Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, báo thù thanh niên. Cảnh xe rời đi bệnh viện về sau, cũng không có lái hướng gần nhất cục cảnh sát, mà chính là lái hướng thành đông khu một cái phân cục. Lão cảnh sát là thành đông khu phân cục cục trưởng Lưu Thắng Lợi. Vốn là loại này khối khu vực bắt người là có chút làm trái quy củ. Nhưng là hắn sau lưng có nữ nhân kia chỗ dựa. Cái này chút vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề. Xe rất mau tiến vào phân cục. Lưu Thắng Lợi hoàn toàn yên tâm. Ngữ khí biến đến hoàn toàn khác biệt. Híp mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Xuống đây đi, nhanh điểm, không có ăn cơm sao? Diệp Thần bên cạnh mắt tam giác cảnh sát dùng lực đẩy đẩy Diệp Thần. Diệp Thần một thanh vuốt ve hắn tay, mắt lạnh nhìn bọn họ. Tiểu tử, đến nơi đây ngươi còn không thành thật. Mắt tam giác cảnh sát giơ lên trong tay cảnh côn liền muốn cho Diệp Thần mấy cái nữa. Được, Lưu Thắng Lợi ngăn cản mắt tam giác cảnh sát động tác. Trong lòng tự nhủ đến chính mình địa bàn. Thu thập tiểu tử này biện pháp có rất nhiều. Không quan tâm cái này một hồi. Một mặt âm hiểm nói ra. Trước đưa vị thầy thuốc này đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một chút. Lưu Thắng Lợi ở phòng nghỉ tăng. Thêm thanh âm. Nghe tiếng nghe được cảnh sát hiểu ý cười rộ lên. Thả ra trong tay cảnh côn. Đối với Diệp Thần lạnh giọng nói ra. Đi thôi, đại bác sĩ. Diệp Thần là lần đầu tiên tiến cục cảnh sát, nhưng là hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy có người cầm súng. Người nhà họ Tống cầm lấy nhiều như vậy thương, súng, cũng không có nhìn thấy Diệp Thần có cái gì sợ hãi. Đối với loại này quan lại cách làm, hắn là có nhất định dài. Theo ngồi lên xe một khắc kia trở đi, Diệp Thần trong lòng thì nắm chắc, chính mình cùng đi theo tất nhiên là có phiền phức. Có điều hắn cũng là làm người hai đời, tâm cảnh tự nhiên không dễ dàng bị đánh loạn, bây giờ tâm bên trong bình tĩnh, lá gan cũng phi thường lớn, vô luận nói như vậy, chính mình cũng là một cái tu chân người, muốn không phải người trong nhà lo lắng, hắn đã sớm làm trái lại, liền xem như phản kháng chạy mất, chẳng lẽ như thế mấy cái cảnh sát hội bắt đến chính mình? Không có phản kháng. Không nói gì, Diệp Thần yên lặng tại hai tên cảnh sát áp giải dưới. Đi vào một cái hành lang, trong hành lang là một hàng bất mãn hàng rào gian phòng. Nơi này đâu còn là cái gì phòng nghỉ, rõ ràng cũng là phòng tạm giam. Bọn họ mang theo Diệp Thần đi đến tận cùng bên trong nhất một gian. Đi vào, cảnh sát mở cửa phòng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, chỉ cần hắn không thành thật. Liền tùy thời chuẩn bị động mạnh, chỉ tiếc bọn họ thất vọng, Diệp Thần chỉ là nhấp nhô xem bọn hắn liếc một chút. Không nói lời nào, nhấc chân đi vào, cái này khiến áp giải Diệp Thần cảnh sát có chút thất vọng. Vốn còn nghĩ mượn cơ hội này đánh hắn hai lần, bất quá bọn hắn lại nghĩ đến trong phòng này còn giam giữ lấy hai người. Cảnh sát hai vai một đứng thẳng làm xấu cười rời khỏi. Diệp Thần đi tiến gian phòng, nhìn ngay lập tức đến bên trong hết thảy bốn người. Bốn người này bên trong, có ba người cao lớn thô kệch tráng hán. Cầm đầu là một cái đầu chọc nam tử, trước ngực xăm lên lung ta lung tung đồ án. Chí ít Diệp Thần không có xem hiểu, chỉ là cái này người có chút quái dị. Miệng hắn vô cùng đỏ tươi, phảng phất là dùng qua son môi một dạng. Còn có một cái là lớn lên tương đối nhỏ yếu bạch trạch thanh niên. Chỉ thấy hắn một mặt chết lặng ngồi ở kia cái đầu chọc bên cạnh. Diệp Thần bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Hắn con mắt rất tinh. Rõ ràng nhìn đến cái kia đầu chọc nam nhân một cái tay thả tại cái kia bạch trạch thanh niên giữa. Hai đùi, phát hiện tình huống này. Để bụng hắn bên trong có chút lăn lộn. Một cỗ ác ý đánh tới. Kém một chút phun ra, vốn là phòng tạm giam bên trong còn có mấy chương dựa vào tường giường. Hắn muốn tìm một chỗ làm một chút, nhưng là tràng cảnh này, Diệp Thần nơi nào còn có làm tiếp tâm tư. liền tới gần ý tứ đều không có, tìm một cái khá xa nơi hẻo lánh đứng ở nơi đó. Ba cái tráng hán nhìn đến Diệp Thần đi tới, riêng là nhìn đến Diệp Thần non mịn gương mặt, nhỏ gầy dáng người, ô ô, vậy mà tới một cái như thế non tiểu huynh đệ. Nam tử đầu chọc cùng nó bên cạnh hai cái tráng hán, trên mặt hưng phấn tránh qua ửng hồng chi sắc. Nam tử đầu chọc thoáng cái đứng lên, thanh âm nói chuyện vô cùng âm nhu, tay phải tốt nhếch lên một cái tay hoa, cái kia thấy không rõ cái gì đồ án hình xăm, tại thân thể phối hợp xuống lộ ra có chút vặn vẹo. Bộ kia vẻ gượng ép bộ dáng, để Diệp Thần nhịn không được cúi người nôn khan. Nam tử đầu chọc ánh mắt nhất thời u ám xuống tới, nắm bắt cuống họng nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta Quan Sơn. Gọi Quan Sơn nam tử nói chuyện thời điểm, mặt khác hai cái tráng hán đã hướng về Diệp Thần vây quanh đến. Trong ánh mắt lóe ra tà dâm quang mang, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, tới, để ca mấy cái thân mật thân mật. Diệp Thần cảm nhận được bọn họ cái kia phần biến thái ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nổi da gà, loại kia muốn ói cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là hắn chả dự định nước giếng không phạm nước sông, bất quá bây giờ xem ra, mấy người này rõ ràng là coi trọng chính mình. Bình phục ở ngực buồn nôn, Diệp Thần nhìn chằm chằm hai cái đi hướng mình tráng hán. Các ngươi hai cái cách ta xa một chút. Hai cái tráng hán làm sao lại nghe vào Diệp Thần lời nói, sắc mặt dữ tợn, một bộ tiểu tử ngươi thỏa thích hồ a, giang hai tay ra nhanh chóng hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần thấy thế biết mình không thể không ra tay, theo từ nghị học tập cửu cực quyền, đến hôm nay còn không có chính thức dùng qua đâu. Chỉ thấy hắn mãnh liệt nâng lên chân hướng về hai cái tráng hán đá đi, hai đạo chân gió lướt lên, hai cái tráng hán liền chân ảnh đều không nhìn thấy, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ở ngực bị cái gì vật nặng đánh trúng đồng dạng, bay ở trên tường. Tại bệnh viện, Diệp Thần trở ngại quá nhiều người, chính mình không thể xuất thủ, bây giờ trong phòng này chỉ có mấy người này, huống chi là bọn họ trước chọc tới chính mình. Quản ngươi cái gì tráng hán, quản ngươi cái gì cai tù, cự mãng hắn cũng không sợ, còn sẽ quan tâm mấy cái này biến thái. Quan Sơn nhìn đến hai cái nhận lấy bị tùy tiện đá bay, hai mắt co rụt lại, trên mặt dâm dục thu liễm, lộ ra cẩn thận, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới tiểu huynh đệ vẫn là cái người luyện võ. Vừa mới là ta Quan Sơn nhìn nhầm, căn phòng này, lưu một nửa cho ngươi, người ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng nghe bọn họ căn bản không phải kẻ tốt lành gì, chờ ngươi ngủ, bọn họ nhất định sẽ đánh lén ngươi. Cái kia bạch trạch thanh niên đột nhiên hô, con mẹ nó ngươi muốn chết. Quan Sơn trở tay một cái vả miệng phiến tại bạch trạch thanh niên trên mặt. Diệp Thần đã xông lên, nhấc chân một chân đá hướng Quan Sơn. Quan Sơn phản ứng cũng là rất nhanh, qua loa né tránh, trong lòng thình lình Diệp Thần tốc độ. Diệp Thần gặp cái này người vậy mà né tránh chính mình một chân, không lùi mà tiến tới, sức eo mãnh liệt chặt, đá ra đi bàn chân kia, ngang đảo qua đi, liên tục động tác, để Quan Sơn có chút chật vật. Càng là phản ứng không kịp, rốt cục bị Diệp Thần đá, liên tiếp ba cước, mỗi một chân đều là đá vào bộ ngực hắn, thẳng đến bị buộc đến trên hàng rào. Quan Sơn phun ra vết máu, ngã trên mặt đất, bạch trạch thanh niên nguyên bản chết lặng ánh mắt lóe ra một đạo rung động nhìn về phía Diệp Thần. Cái này Quan Sơn thân thủ vô cùng lợi hại, so với cái kia hai cái tráng hán lợi hại không chỉ một điểm nửa điểm. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này xem ra so với chính mình còn nhỏ yếu hơn thanh niên tuấn tú đã vậy còn quá lợi hại. Thân thủ quả thực cao dọa người, vừa mới cái kia mấy cước cần phải so điện ảnh bên trong Thiên Tàn Cước còn muốn lợi hại hơn a. những cái kia rời đi cảnh sát nghe được hành lang chỗ sâu truyền đến phanh phanh âm thanh. Khóe miệng đều toát ra cười lạnh. Quan Sơn động tác làm có chút lớn a. Phòng tạm giam bên trong, Bạch Trạch thanh niên yên lặng đứng người lên. Bỗng nhiên tại một cái giường một bên gõ vài cái, theo giường khe hở bên trong móc ra một cái đã bị nghiền nhỏ bàn chải đánh răng. Hắn đi đến Quan Sơn bên cạnh, tách ra hắn hai chân, trên mặt lộ ra ngoan độc sắc mặt, hung hăng đem bàn chải đánh răng bén nhọn một đầu đâm vào Quan Sơn phía dưới. Vốn là đã hôn mê Quan Sơn bởi vì kịch liệt đau đớn. Tại trong tiếng kêu thảm bừng tỉnh, nhìn lấy phía dưới chảy nhiều máu như vậy dấu vết, Bạch Trạch thanh niên thì là một mặt bình tĩnh đi hướng mặt khác hai cái tráng hán. Biểu lộ liền Diệp Thần nhìn lấy đều phát lạnh, ngươi làm là như vậy muốn phán trọng hình. Đại ca, xin cho ta báo thù. Bạch Trạch thanh niên đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Thần keng keng keng đập mấy cái khấu đầu. Diệp Thần thấy thế vội vàng nắm hắn đứng dậy. Ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên mà nói. Bạch Trạch thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tươi đẹp huyết hồng. Muội muội ta mới cao trung, hắn chỉ Quan Sơn coi trọng muội muội ta, lại một lần nữa say rượu. Tên xúc sinh này làm bẩn muội muội ta. Chúng ta chẳng những cáo trạng không cửa, còn bị vu hãm vì làm đài. Bạch Trạch thanh niên lúc này tâm tình vô cùng kích động, trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Muội muội ta sau cùng nhảy sông tự sát, ta cũng là không đường có thể đi, thề nhất định muốn giết ra hỏa này. Kết quả bị hắn phát hiện, bắt tới đây, mỗi ngày bị lấy ba cái gia súc tra tấn làm nhục. Muốn không phải vì báo thù, ta đã sớm không muốn sống tạm bợ. Nghe được lời nói này, Diệp Thần buông tay ra, sắc mặt âm trầm gật đầu. Ngươi đi đi. Bạch Trạch thanh niên tra một chút nước mắt, dường như hết thảy đều phải kết thúc một dạng. Trong lòng nhiều năm oán khí lập tức liền muốn được lấy trả thù. Khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười, đi đến hai cái hôn mê tráng hán trước người, một cái tay làm giơ lên bén nhọn bàn chải đánh răng. Hung hăng đâm xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.